Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1043. Góc truyện audio.com. Chấm. Việc tối hôm nay không nói rõ được rốt cuộc là ai tính toán với ai. Chỉ có thể nói, ai cũng có được thứ mình cần. Phạm Thành vẫn thấy hơi hối tiếc. Thực ra anh muốn cho Đông Tiểu Tiểu cơ hội suy nghĩ lại, nhưng cô đã chủ động từ bỏ cơ hội này. Mong là lần này có thể thành công. Ngày hôm sau khi Phạm Thành tỉnh lại, Đông Tiểu Tiểu đã chủ động vào vai người phụ nữ của anh. Cô bắt đầu sắp xếp bữa sáng của anh. Phạm Thành cũng không từ chối. Khi Phạm Ly đến ăn sáng thì sự trầm mặc của Phạm Thành lập tức thu hút sự chú ý của anh. Hai người là anh em sinh đôi, đương nhiên là tâm linh tương thông rồi. Sự khác thường của Phạm Thành, Phạm Ly lập tức nhận ra ngay. Sau đó lại nhìn phản ứng của Đông Tiểu Tiểu, Phạm Ly đã đoán được điều gì đó. Phạm Ly lập tức nói, buổi gặp mặt hôm nay vẫn đi chứ? Phạm Thành ngây người, buổi gặp mặt nào? Hôm nay không có lịch trình gì mà. Nhưng Phạm Thành lập tức nhận ra Phạm Ly đang cố ý giúp anh tránh khỏi cục diện lúng túng này. Anh trả lời ngay, à, tất nhiên là phải đi rồi. Đông Tiểu Tiểu lập tức nói, hôm nay em không khỏe, không đi ra ngoài nữa. Phạm Thành lập tức nói, cũng được, em nghỉ ngơi ở khách sạn đi. Mọi người đều ăn ý như vậy cho nên bữa sáng cũng rất im lặng. Sau khi ăn xong bữa sáng, Phạm Thành Phạm Ly lập tức rời khỏi khách sạn. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện đó rồi. Hai tay Phạm Ly đút vào trong túi quần, tỏ vẻ không quan tâm. Phạm Thành gật đầu, không cần biết đó là chủ ý của ai. Tối qua coi như là ăn khớp với nhau. Qua chuyện tối qua mẹ sẽ không giám sát chúng ta quá chặt nữa. Anh chịu thiệt thòi rồi. Phạm Ly nói, đều trách em. Phạm Thành vỗ vai Phạm Ly nói, chúng ta là anh em ruột. Em nói thiệt thòi gì với anh vậy? Chúng ta vốn dĩ là một thể mà. Phạm Ly thong thả nói, đi, hôm nay phải đi thư giãn cho đã. Dù sao thì chuyện gì phải xảy ra đã xảy ra rồi. Anh đừng vướng mắc về vấn đề này nữa. Phạm Ly gật đầu cười. Cũng đúng, đang nói chuyện thì có một giọng nói vang lên ở phía trước hai anh em. Đây chẳng phải là hai ông chủ của công ty giải trí Phạm Thị sao? Phạm Thành Phạm Ly ngẩng đầu nhìn sang bên đó thì thấy một đại mỹ nhân cười lên đẹp mê hồn. Thân hình mảnh khảnh, trang điểm tinh tế đang đứng ở cổng vào. Theo sau cô là mấy vệ sĩ. Ai cũng đẩy vài vali hành lý. Phạm Thành Phạm Ly nhìn kỹ. Ô, đây là chẳng phải đây là Phan Nhuận. Ảnh hậu quốc tế vừa nhận giải thưởng quốc tế năm nay sao? Một bộ phim điện ảnh lấy chủ đề phản ánh cuộc sống của hai vợ chồng dân công thời dân quốc đã đưa Phan Nhuận bước vào thế giới của người phương Tây, lấy được vị trí ảnh hậu, cũng hoàn toàn xác định được vị trí của mình trong giới phim ảnh. Phạm Thành Phạm Ly đang có dự định mời Phan Nhuận làm việc cho mình nên đồng thời cười nói chào hỏi. Thì ra người đẹp họ Phan, thật vinh hạnh. Cô vừa mới lấy được giải thưởng lớn nên đến đây để nghỉ ngơi sao? Phan Nhuận gật đầu trả lời. Đúng vậy, tôi đến nghỉ ngơi. Không ngờ lại được gặp hai ông chủ ở đây. Phan Nhuận nói với các trợ lý. Đồ đạc cứ để trong phòng. Tôi đi nói chuyện với hai ông chủ. Các trợ lý ảo ạt rời khỏi đó rồi Phan Nhuận mới nói với Phạm Thành Phạm Ly. Tôi có thể có vinh hạnh mời hai mỹ nam này uống cà phê không? Phạm Thành Phạm Ly lập tức cười trả lời. Thật vinh hạnh, nhưng làm gì có ai để mỹ nhân mời chứ? Đây không phải hành vi của một quý ông. Mời đi bên này. Phan Nhuận lập tức cười lên. Vậy được, tôi không khách sáo với anh. Ông chủ nhan sắc đẳng cấp nhất giới giải trí nữa. Ba người vừa cười nói vừa quay người đi đến quán cà phê. Sau khi ngồi xuống, Phan Nhuận nói thẳng, Dubai là thiên đường mua sắm, chứ không phải thiên đường nghỉ ngơi. Cản hai ông chủ sao lại đến Dubai thế này? Phạm Thành Phạm Ly nhìn nhau sau đó cùng cười khổ. Phạm Thành trả lời, chấm, quả thực chúng tôi đang nghỉ ngơi. Dubai chỉ là một điểm trong đó. Chúng tôi sẽ không ở đây quá lâu. Phan Nhuận mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ý vị. Cô không những xinh đẹp hơn nữa, diễn xuất cũng rất tốt. Cho nên những năm nay cô phất lên với tốc độ rất nhanh. Vượt qua rất nhiều tiền bối để đoạt được vị trí ảnh hậu. Nếu không thì Phạm Thành Family cũng sẽ không hứng thú với Phan Nhuận. Vậy sao? Phan Nhuận nghiêng đầu khẽ cười. Vậy có thể gặp nhau ở đây đúng là rất may mắn. Ba người đang nói chuyện thì trợ lý của Phan Nhuận gọi điện thoại cho cô. Cô Phan, hành lý của cô đã cất xong rồi. Nhưng, cô nên khởi hành rồi. Bộ quần áo phiên bản giới hạn lần trước cô nhìn chúng chỉ có ở Dubai mới có thôi. Biết rồi. Sau khi Phan Nhuận cúp máy liền nói với Phạm Thành Phạm Ly. Chấm, tôi xin thất lễ một lát. Tôi đến Dubai là để mua sắm. Cô Phan thích gì? Phạm Ly hỏi. Một bộ quần áo thôi. Con gái mà, cứ nhìn thấy thứ mình thích là muốn có được nó. Phan Nhuận cười nói. Bộ quần áo này là do nhà thiết kế nổi tiếng tự tay sáng tạo ra. Bốn bộ khác đã bị người ta lấy đi rồi. Bộ cuối cùng hiện đang treo ở Dubai. Không biết tôi có vinh hạnh được mua đồ với cô Phan không? Phạm Ly gật đầu hết sức lịch lãm. Trong công việc, Phạm Ly vẫn rất bình thường. Phạm Thành đột nhiên cười nói. Tôi đưa bạn gái ra ngoài cho nên không có thời gian đi cùng em ấy. Nếu cô Phan đồng ý giúp tôi đưa cái bóng đèn này đi thì tôi sẽ rất cảm kích. Phan Nhuận lập tức vui vẻ cười lên. Hai anh đã nói như vậy, nếu tôi không giúp thì chẳng phải là tôi không hiểu lý lẽ sao? Có thể bầu bạn với người đàn ông đẹp trai như vậy là phúc khí lớn nhất của tôi. Phải biết cả giới giải trí vẫn chưa ai có vinh hạnh này đâu. Phạm Ly lập tức đứng lên lấy túi sách và áo khoác ngoài cho Phan Nhuận. Vậy chúng ta đi thôi. Mời. Phan Nhuận mỉm cười rời khỏi đây với Phạm Ly. Phạm Ly ra tín hiệu yên tâm bằng ánh mắt cho Phạm Thành. Phạm Thành khẽ gật đầu. Thời hạn hợp đồng 1 năm với công ty ban đầu sắp hết hạn rồi. Cho nên rất nhiều công ty đều đang quan sát bước đi tiếp theo của Phan Nhuận. Nếu giải trí Phạm Thị có thể kéo được Phan Nhuận về vậy thì trong giới giải trí về cơ bản giải trí Phạm Thị sẽ độc chiếm vị trí số 1. Phạm Thành Phạm Ly, muốn gì cũng có. Sau khi hai người họ rời khỏi đây, Phạm Thành cũng quay người rời đi. Anh cũng có việc cần làm. Phạm Ly và Phan Nhuận chậm chậm đi ở phía trước. Theo sau là mấy vệ sĩ đứng ở khoảng cách xa để bảo vệ an toàn của họ. Phan Nhuận quay đầu nhìn Phạm Ly cười quyến rũ. Anh trai anh có bạn gái rồi. Anh còn không sốt ruột sao? Tôi, Phạm Ly tự cười chế giễu. Tôi thì bỏ đi. Người có tính cách lạ lùng như tôi chắc là không ai thích đâu. Phan Nhuận chỉ cười không đáp lại. Hai người đến trước cửa trưng bày của bộ quần đó. Không ít cô gái đi ngang qua đều dừng bước chụp ảnh họ. Cách trương.